One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, chương 1011, loạn chiến bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trên bầu trời lôi đình không ngừng nổ vang. Kinh người tiếng vang phương viên mấy chục cây em phạm vi bên trong đều rõ ràng nhưng ở giữa. Nhưng là trên thực tế hôm nay thời tiết rất tốt. Mặc dù có chút đám mây, nhưng là cũng không có trời mưa dấu hiệu. Chớ nói chi là sét đánh. Lôi đình nơi phát ra là Im Đại Nhân cùng Raihat giáo phong. Chỉ là không ngừng huy quyền cùng đá chân. Đơn thuần nhục thể ở giữa giao phong liền để mảnh này bầu trời đều khuấy động không ngừng. Chấn phía dưới khối băng mặt biển đều muốn vỡ vụn đồng dạng. Đây không phải làm được sao? Đón cuồng phong nhìn ra xa lấy trên bầu trời cảnh tượng. Yamato hưng phấn quơ nắm đấm. Đây không phải cũng có thể cùng tên vương bát đản kia giao thủ sao? Phải nói rốt cục có cùng gia hỏa này chính diện giao phong lực lượng. Ba quát Romy áo thật là có chút cảm thán nói. Tuyệt vọng thời gian rốt cục đi xa. Vị này Im Đại Nhân đã sẽ không tiếp tục cùng tuyệt vọng bản thân họa ngang bằng. Giáo phụ đại nhân đã có được cùng hắn chính giao thủ tư cách. Trận chiến tranh này có thắng lợi khả năng, với lại cũng không thấp. Trong khoảng thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Raihat gia hỏa này làm sao lại đột nhiên có được cường đại như vậy lực lượng? Trên bầu trời cảnh tượng cũng thật sâu rung động trên chiến trường những người khác. Aokiji cơ hồ khó có thể tin hoảng sợ nói, hắn thế mà thật tại cùng gia hỏa kia chính diện giao thủ. Tại Raptel thời điểm, bọn hắn thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua cái kia tên là Im quái vật lực lượng. Không chút nào khoa trương mà nói. Vậy căn bản không phải nhân loại có thể chống cự lực lượng. Cho dù là giống bọn hắn dạng này trên đại dương bao la đỉnh cấp các cường giả. Tại đối mặt vị đại nhân kia thời điểm cũng lộ ra dị thường bất lực. Raihat gia hỏa kia hoàn toàn chính xác cường đại. Nhưng là cũng xa xa không có đạt đến nước này a. Bởi vì mũ rơm ba người tao ngộ mà sắc mặt bi thống Dragon lúc này đã bất chấp gì khác, chẳng lẽ đây chính là cây ăn quả sa tăng lực lượng sao? Raihat là mượn vật kia lực lượng mới có được cùng Im chính diện giao phong thực lực. Không thể loại trừ loại khả năng này a. Aokiji đã rất tán thành gật đầu. Nếu như nó thật sự có thể để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn trở nên cường đại như thế. Lời nói, vậy cũng khó trách Joy Boy sẽ nói. Cổ thụ sa tăng có được đối kháng Im lực lượng. Bất kể nói thế nào, hiện tại đích thật là cái cơ hội tốt. Dragon lớn tiếng nói, cùng nhưng Im bị Raihat ngăn chặn. Vậy liền đến phiên chúng ta thi thố tài năng. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa biển, liền thừa dịp hiện tại cơ hội này đánh tan bọn. Hắn, vậy liền hành động a. Aokiji hoàn toàn không phản đối. Thế là, quân liên hiệp phát khởi xong. A, tựa như là dự định mượn cơ hội này hướng chúng ta khởi xướng tiến công đâu. Kizaru chú ý đến bên. Này cảnh tượng, có chút cảm thán nói. Tình huống bây giờ giống như có chút không tốt lắm cắt bụi. Im đại nhân bị kéo ở. Chính diện trong chiến đấu chúng ta rất ăn thiệt thòi a, ta đã nói qua. Chớ xem thường chính phủ lực lượng. Đứng ở một bên tối cường hộ thuẫn đại nhân nói như vậy. Vậy liền lên đi. Không có cái gì tốt do dự. Akainu ra lệnh. Hải quân cùng CP tạo thành quân liên hiệp tại thời khắc này cũng khởi xướng xung phong. Chính phủ thế giới thành lập 8 đến nay 100 năm. Quy mô lớn nhất cũng là hỗn loạn nhất chiến tranh trong nháy mắt này bạo phát. Bên kia đã loạn thành dạng này. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này xem kịch đi. Ulysses gia tộc phi thuyền bên này. Bullitt cười lớn một tiếng. Trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống. Giờ đến phiên lão tử lóe sáng đăng tràng rồi. Nhìn thấy nhanh như chớp mà trực tiếp hướng chiến trường trung tâm nhất tiến lên Bullitt. Yamato khó chịu bĩu môi. Gia hỏa này, mãi mãi cũng là như thế không thích sống chung. Hiện tại giai đoạn này đích thật là đã không cần. Đợi thêm chờ đợi, Bartolomeo nói như vậy, tham chiến cũng không quan hệ. Dù sao Im bị giáo phụ đại nhân kéo lại, hắn giống như cũng không có để treo cao tại trên bầu trời phù không thành đến can thiệp phía dưới. hai quân đối chọi ý tứ. Cho nên nói cho dù là tham dự vào lúc này cuộc chiến đấu này bên trong, cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá, tình huống hiện tại đến xem, chính phủ bên kia binh lực rất ăn thiệt thòi nha. Bartolomeo nói như vậy, phía dưới chiến trường bọn hắn không có bất kỳ cái gì thắng lợi khả năng. Cái này là chuyện đương nhiên. Phía dưới trên chiến trường quân đội chính phủ bên trong có thể được xưng tụng đỉnh tiêm chiến lực. Cũng chỉ có Akainu Kizaru cùng CP không tối cường hộ thuẫn ba người. Mà bọn hắn đối mặt lại là Aokiji Dragon tóc đỏ Kaido Salad Linlan. Thậm chí hiện tại còn phải lại tăng thêm một cái bullet. Thế yếu thật sự là quá lớn. Đã hoàn toàn không phải riêng dựa vào ý chí hoặc là cố gắng liền có thể bù đắp trình độ. Không ngoài dự liệu lời nói, chính phủ cũng muốn ra lại bài đi. Bartolomeo ngửa đầu nhìn qua bầu trời, tựa hồ xuyên qua phía trên tầng mây, thấy được treo cao tại trên tầng mây cái kia quái vật khổng lồ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý trơ mắt nhìn phía dưới quân đội tiêu vong. Cho tới bây giờ, còn nguyện ý đứng tại chính phủ thế giới bên này hải quân cùng CP không? Đương nhiên là chính phủ thế giới đáng tin phen. Dù cho đối với im đại nhân mà nói phải yếu hơn một chút. Nhưng là chính phủ cũng không có nhìn xem bọn hắn hủy diệt lý do. Bartomet phải kém đến thực sự không sai. Lúc này Pangea Castle bên trong. Im đại nhân thế mà bị Raihat hỗn đản này ngăn chặn. Gorosei nhóm nhau nhau khó có thể tin. Chòm râu dài Gorosei càng là gầm thét lên tiếng. Tốt, im đại nhân cũng không có sử dụng toàn lực. Chỉ là tại cùng Raihat giết thời gian thôi. Râu dài Gorosei nói. Hiện tại chúng ta càng hẳn là quan tâm là phía dưới chiến đấu. Hắn nói. Sakazuki bọn hắn thế yếu rất lớn. Chúng ta không thể liền như vậy nhìn xem. Là thời điểm để bọn hắn xuất động a. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.